về tâm, tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức. Trong đạo Phật, đối tượng của tâm thức được gọi là pháp. Pháp được liệt kê thành năm loại: sinh vật lý, sắc, cảm thọ, thọ, tư duy, tưởng, hành nghiệp, hành và nhận thức. Năm loại được gọi là năm nhóm ngũ uẩn. Tuy thế, nhóm thứ năm, thức, bao gồm cả bốn nhóm trước, làm nền tảng cho bốn nhóm trước. Quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các pháp để phát khởi tánh cách tương quan rất chặt chẽ của chúng, để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất, để thấy được thực tại không cắt xén thành từng mảnh nhỏ rời rạc, khô chết. Đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chúng ta, là hợp thể ngũ uẩn. Hành giả quán niệm ngũ uẩn ngay nơi ngũ uẩn của chính mình. Nơi tự thân, hành giả ý thức sự có mặt của sinh lý, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quan sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ vạn hữu. Nếu không có vũ trụ vạn hữu thì hợp thể ngũ uẩn này cũng không thể có được. Cũng như một cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn. Ví dụ rừng cây, người thợ gỗ, người thợ mộc, sắt để làm đinh, cưa và búa, bút chì và hàng triệu hiện tượng khác liên hệ xa gần đến cái bàn, như cha mẹ người thợ mộc, sự hình thành xưởng mộc, vân vân. Nhìn thấu thực thể của bàn thì ta thấy nơi cái bàn có sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn. Trả lui tất cả những hiện tượng không bàn ấy về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ mộc về cho cha mẹ, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, người ấy thấy được đạo. Hành giả quán chiếu hợp thể ngũ uẩn của mình bằng cách đó, quán chiếu cho đến khi thấy được sự có mặt của cái nhất thể thực tại nơi tự thân mình, thấy được sự sống của tự thân mình cùng với sự sống của đại thể thực tại là một. Trả năm uẩn về thì tự ngã không còn nữa. Vũ trụ vạn hữu đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ uẩn từng giây từng phút. Tự ngã chỉ là hợp thể ngũ uẩn đó, chứ không còn là gì khác. Và hợp thể ngũ uẩn đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tồn tại và hoại diệt của vạn hữu trong vũ trụ. Độ nhất thiết khổ ác. Thói thường con người hay cắt xén thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy được liên quan duyên khởi của các hiện tượng, thấy được cái tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả, là phá được một thứ cố chấp lớn mà đạo Phật gọi là ngã chấp. Chấp ngã tức là chấp vào sự có mặt của những thực thể đồng nhất bất biến, của những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh có nói rằng, khi Bồ Tát Quán Thế Âm quán chiếu về hợp thể ngũ uẩn và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã, thì tức khắc Ngài vượt thoát ra mọi khổ đau ách nạn. Thiều cũng vậy, tôi cũng vậy, các tác viên khác cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập quán niệm một cách dũng mãnh tinh tiến, thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau ách nạn, nhất là mọi sự sợ hãi. Bồ Tát Quan Thế Âm thường được mô tả như người chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi, vô úy thí. Tặng phẩm này có chi là lạ? Đó là phương pháp quán niệm duyên khởi nơi ngũ uẩn. Điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng, thì người nhận cũng phải nhận hết lòng. Như thế thì tặng phẩm mới có thể tới tay. Hành giả phải tháo mở mọi bưng bít để sự sống của mình hòa vào với sự sống của đại thể. Con người không phải là những đơn vị đóng kín trong một lớp vỏ dày và đang chu du trong không gian và thời gian. Sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp tương lai trong chiếc vỏ kín không phải là sống, mà cũng không phải là chuyện có thể có được. Trong sự sống, mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác có mặt nơi mình. Mình là sự sống và sự sống không có biên giới. Có thế mình mới sống được cái sống của vũ trụ, của người anh em. Mình mới đau được cái đau của người anh em, vui được cái vui của người anh em. Sự sống của mình đã không có biên giới thì sự còn mất của một hợp thể ngũ uẩn nào đó có nghĩa gì đâu. Sự thăng trầm và tánh cách vô thường của vạn hữu, sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa. Bởi vì hễ thấy được duyên khởi, chứng được duyên khởi thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát được mọi khổ ách. Ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già, điều phục hơi thở và hỏi nhất chi mai. Quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần. Trong lúc thiền tọa, ta quán đã đành, mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật, ta cũng phải quán, phải thấy được người đối diện mình là mình, và mình là người đối diện, phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra. Du ngoạn trên những đợt sóng sanh tử. Thiều ơi, nói chuyện về những người tác duyên, tôi không thể không đề cập về vấn đề sống chết. Phụng sự trong một hoàn cảnh như hoàn cảnh hiện tại, ta thường trực đối diện với cái chết. Bao nhiêu anh em trong số chúng ta đã hy sinh thân mạng rồi. Liên, Vui, Tuấn, Hy, Thơ, Lành, Mai, Hùng, Toàn và 8 người khác đã 9 năm nay biệt vô âm tín. Trong khi xông qua dùng lửa đạn, trong khi khiêng chôn những xác chết trẻ em và người lớn, ta không khỏi suy tư đến cái chết. Trong số chúng ta có những thanh niên tăng ni đã theo tiếng gọi của tình huynh đệ mà đi làm tác viên xã hội, nhưng vẫn nhớ rõ rằng vấn đề chính yếu của thiền môn là vấn đề sống chết, sinh tử sự đại. Đã biết sự sống và sự chết chẳng qua là hai mặt của cuộc đời, ta can đảm đối diện với cả sự sống lẫn sự chết. Ngày xưa hồi 19 tuổi, khi nghe giảng đến phương pháp quán sát chết trong bãi tha ma, tôi thấy bi thảm quá và hơi có thái độ chống đối. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế nữa. Ngày xưa tôi nghĩ phép cửu tưởng quán chỉ nên để dành đến khi mình lớn tuổi, vào khoảng 35-40 tuổi. Nhưng tôi đã thấy những người trẻ tuổi xứ ta nằm ngã gục bên nhau, có người chỉ mới có 14 tuổi hay 15 tuổi. Không chuẩn bị trước, ta không sẵn sàng để đối phó với cái chết. Với lại tôi thấy rằng, nếu không biết chết thì ta cũng chưa biết sống, bởi vì chết là một phần của sự sống. Quỳnh Hoa nói với tôi mới cách đây 2 hôm, tuổi 20 đã có đủ nghị lực để quán cửu tưởng rồi. Quỳnh Hoa nói như vậy bởi vì cô ta vừa được 21 tuổi. Ta phải giáp mặt sự chết và nhận diện nó như ta đã giáp mặt và nhận diện sự sống vậy. Kinh Quán Niệm có nói về phép quán xác chết, thay xác chết sình trương, bị thú vật và ruồi bọ rút rỉa, rồi còn lại một bộ xương dính máu, rồi còn lại từng khớp xương lăn lóc trắng héo, rồi những khúc xương mục nát thành tro bụi. Quán như thế và biết là chính bản thân mình cũng vậy, cũng sẽ trải qua những giai đoạn ấy. Quán như thế đến khi nào thấy bình tĩnh, miệng mỉm cười, tâm trí nhẹ nhàng thì thành công. Lúc bấy giờ đã không bi quan mà ta lại còn thấy sự sống quý giá đáng sống từng giây từng phút. Không những sự sống nơi ta mà còn là sự sống nơi mọi người, mọi sinh vật, mọi thực vật. Ta không còn bám níu sự sống đến nước phải đi tiêu diệt sự sống của kẻ khác để nuôi dưỡng sự sống của mình. Ta thấy được sống chết là hai mặt của sự sống, cũng như mặt trái và mặt phải của cùng một mặt trăng. Lúc bấy giờ ta siêu diệt được sinh tử và mới thực sự biết sống và biết chết. Kinh nói những vị Bồ Tát đã đạt được chân lý duyên khởi, phá vỡ được cái vỏ ngã chấp, thì có thể vào sanh ra tử như người đi du ngoạn, ngồi trên những đợt sóng sinh tử mà không bị những đợt sóng sinh tử làm chìm đắm. Thiều ơi, có người nói nhìn thực tại với con mắt Phật tử thì sẽ thấy bi quan. Thực ra bi quan hay lạc quan đều là những gì quá dễ dàng. Vấn đề là nhìn thấy thực tại một cách thấu đáo. Một tâm trạng bi quan chẳng bao giờ đưa tới được nụ cười trầm tĩnh mà ta thấy nở trên môi các vị Bồ Tát và những người đạt đạo. Cây bưởi trước nhà. Tôi đã nói với Thiều về phương pháp quán niệm duyên khởi. Thiều cũng biết tất cả mọi phương pháp trong đạo Phật đều phải được xem là phương tiện mà không là cứu cánh hay chân lý tuyệt đối. Quán niệm duyên khởi là để tháo tung những biên giới giả tạo giữa các hiện tượng, để thể nhập vào hoa điệu đại đồng của sự sống, mà không phải để xây dựng và cố chấp một triết thuyết gọi là triết thuyết duyên khởi. Hesman Hess trong cuốn Câu chuyện dòng sông chưa thấy được điều đó nên đã đặt vào miệng chàng Tất Đạt một lời phẩm bình về triết lý duyên khởi nghe còn non nớt. Nhà văn nói rằng lý duyên khởi cho thấy một hình ảnh, một vũ trụ trong đó mọi vật tương quan tương duyên mà hiện hữu, không có một khe hở nào để chứng tỏ có sự sai lệch ra ngoài luật tương quan tương duyên ấy, và do đó ông không thể quan niệm được vấn đề giải thoát trong vũ trụ này. Trong duy thức học, ta thấy có phép quán niệm về 3 tự tánh của thực tại: tự tánh biến cái chấp, tự tánh y tha khởi và tự tánh duyên thành thật. Quán duyên khởi nên y theo sự hướng dẫn của duy thức. Vì quên lãng và thành kiến nên ta thường phủ lên thực tại một lớp cố chấp, vì vậy thực tại bị mang màu sắc biến kế chấp. Biến kế chấp là cái thấy sai lầm về thực tại, cho rằng thực tại là những thực thể tách biệt, những cái ngã, nguyên nhân của sự phân biệt, kỳ thị, giận hờn. Để phá biến kế chấp, người hành giả quán niệm tự tánh y tha khởi, tức là sự tương quan tương duyên của vạn hữu trong quá trình sinh thành, tồn tại và hủy diệt. Y tha khởi cần được sử dụng như một dụng cụ quán chiếu mà không được nhận thức như một triết thuyết. Cố chấp vào y tha khởi như một hệ thống khái niệm thì sẽ bị mắc kẹt. Quán chiếu y tha khởi là để thực chứng thực tại, để thể nhập thực tại, chứ không phải là để bị kẹt vào y tha khởi, cũng như dùng chiếc bè để qua bờ, chứ không phải để đồng nhất với chiếc bè. Do ngón tay chỉ mặt trăng mà thấy được mặt trăng, chứ không phải lầm ngón tay là mặt trăng. Vì vậy mà có tự tánh viên thành thật. Viên thành thật là một danh từ để chỉ thực tại, một khi thực tại đã được thoát khỏi màn biến kế chấp. Viên thành thật có nghĩa thế này: thực tại là thực tại, siêu diệt khái niệm, bất cứ khái niệm nào cũng không thể miêu tả được nó, dù cho đó là khái niệm y tha khởi. Để chắc hơn, duy thức đề ra tam vô tánh, để trung hòa hóa tam tự tánh, và để người học duy thức đừng mắc kẹt vào tam tự tánh. Tinh ba của Đại Thừa là nằm ở chỗ ấy. Khi mà thực tại hiển hiện trong tự tánh viên thành thật của nó, thì người hành giả đạt được thứ nhận thức gọi là vô phân biệt trí. Nhận thức ở đây là một sự cảm thông màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, như tôi đã nói giới thiệu một lần rồi. Đây không phải là một cái gì xa xôi đâu Thiều à. Bất cứ ai trong chúng ta có thực tập chút ít đều có thể nếm được mùi vị. Trên bàn tôi có một xấp hồ sơ cô nhi, mỗi ngày tôi dịch một ít phụ với các bạn. Khi khởi đầu dịch một hồ sơ, tôi nhìn vào mặt em bé và tự dưng những nét mặt của em gợi cho tôi nhiều hình ảnh về bản thân và về liên hệ giữa tôi với các em, khiến tôi đi vào một sự cảm thông rất màu nhiệm. Bây giờ viết những dòng này, tôi thấy rằng trong giờ phút cảm thông ấy, tôi đã dịch những dòng chữ trong hồ sơ với tâm trạng không phân biệt. Tôi không còn thấy có tôi là người dịch hồ sơ giúp cho em bé. Tôi không thấy có em bé là đối tượng của sự thương yêu và giúp đỡ. Em bé và tôi lúc ấy là một. Không có ai thương ai, không có ai nhờ ai, không có ai giúp ai, không có bổn phận cũng không có công tác, không có từ bi, không có ba la mật. Cái giờ phút cảm thông đó nếu chẳng là tia sáng của vô phân biệt trí thì còn là gì nữa hả Thiều? Khi thực tại hiển hiện trong tự tánh viên thành thật của nó thì cây bưởi trước nhà cũng biểu hiện tự thân của nó một cách toàn vẹn. Cây bưởi lúc bấy giờ là chân như, là Phật tánh, là thực tại, là mình. Bao nhiêu người đi qua sân mà đã có mấy người thấy được cây bưởi? Người nghệ sĩ có tâm hồn thế nào đó cho nên anh ta thấy được cây bưởi nhiều hơn, sâu hơn kẻ phàm phu. Có một sự cảm thông nào đó vì lòng anh mở rộng, ăn thua là ở lòng mình. Nếu lòng mình không bị kiến chấp ràng buộc thì tự nhiên mình đi vào được cảm thông với cây bưởi, và cây bưởi sẵn sàng biểu lộ tự thân toàn vẹn của nó cho mình. Thấy cây bưởi tức là thấy đạo. Có một thiền sư hỏi về chân lý màu nhiệm của thực tại, bèn chỉ ra một gốc bạch dương mà nói: nhìn cây bạch dương kia kìa. Thiều có hiểu ngay ý của vị thiền sư không? Có chứ, phải không? Tiếng hải triều vang dậy. Khi tâm được giải thoát, ta thấy lòng tràn ngập cảm thương. Cảm thương cho chính ta đã trải qua bao nhiêu khổ đau, chỉ vì chưa thấy được chính mình, chưa thấy được sự sống, chưa cởi bỏ được cố chấp, ganh ghét, thù hận. Cảm thương cho người, vì chưa thấy cho nên còn cố chấp, ganh ghét, thù hằn, còn tiếp tục gây khổ cho mình và cho kẻ khác. Ấy là ta biết nhìn ta và nhìn người bằng con mắt từ bi. Lấy con mắt từ bi để nhìn mọi người, từ nhãn thị chúng sanh, là câu kệ trong Kinh Pháp Hoa nói về Đức Bồ Tát Quan Âm. Đức từ bi của vị Bồ Tát này là một tiếng kêu gọi vọng suốt thời gian và không gian. Tiếng kêu gọi của người đã thấy được thực tại toàn vẹn. Tiếng màu nhiệm, tiếng của người nghe lời kêu đau thương của cuộc đời. Tiếng tôn quý, tiếng hải triều đang dậy, tiếng siêu diệt mọi thứ tiếng trong đời. Ta hãy thường quán niệm tiếng ấy. Bỏ ra ngoài mọi nghi hoặc, hãy quán niệm bản chất thanh tịnh và siêu diệt của Quan Thế Âm, bởi vì trong mọi trường hợp khổ não, tử sanh, ách nạn, sự quán niệm ấy sẽ là cánh cửa đi tới giải thoát. Người đầy đủ mọi công đức thường lấy con mắt từ bi để nhìn chúng sanh, khiến cho hạnh phúc chảy tụ thành biển vô lượng. Ta hãy cúi đầu làm lễ người ấy. Diệu Âm Quán Thế Âm, Phạm Âm Hải Triều Âm, Tháng Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Tu Thường Niệm. Niệm niệm vật sinh nghi, Quán Thế Âm Tịnh Thánh. Ư khổ não tử ách, năng dị tác y hộ. Cụ nhất thiết công đức, từ nhãn thị chúng sanh, phước tụ hải vô lượng, thị cố ưng đảnh lễ. Tập nhìn chúng sanh với con mắt từ bi, đó là một phép quán gọi là từ bi quán. Từ bi quán nên được thực hiện trong những giờ tọa thiền và cả trong những lúc giao tiếp phụng sự. Đi đâu ngồi đâu cũng nên nhớ tiếng gọi của Quán Thế Âm Bồ Tát, từ nhãn thị chúng sanh. Thiều ơi, đối tượng và phương pháp thiền quán nhiều lắm, trong kinh hệ Pali gọi là Kamatana, nhưng tôi sẽ không viết hết cho Thiều và các bạn đâu. Tôi đã chỉ viết cho các em một vài phương pháp giản lược nhưng cơ bản. Người tác viên cũng như mọi người, anh phải sống đời sống của anh, chị phải sống đời sống của chị. Làm việc chỉ là một phần của sự sống, làm việc trong chánh niệm mới là sống, mới khỏi bị liệt vào hàng sống như một người chết. Mọi người trong chúng ta cần tự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng sự sống của chúng ta có liên hệ tới sự sống của những người chung quanh. Nếu ta biết sống chánh niệm, nếu ta biết giữ tâm gìn ý, thì anh em của ta cũng được nhờ đó mà biết sống chánh niệm, gìn tâm, giữ ý. Nước sông trong hơn, cây cỏ xanh thêm. Thiều ơi, có một lần Đức Mâu Ni nói vấn đề sống chết chính là vấn đề chánh niệm, còn hay mất là do có chánh niệm hay không. Trong kinh Samyutta Nikaya 47-20, Ngài kể chuyện xảy ra trong một làng kia. Một vũ nữ hoa hậu vừa tới trong làng và dân chúng đổ xô đi xem chật đường chật ngõ. Lúc đó có một tên tử tội được áp giải ngang qua làng. Tên tử tội được lệnh phải nâng trong hai tay một bát dầu đầy tới miệng chén. Anh ta phải giữ ý tứ, nếu dầu trong chén sóng sánh rơi xuống đất một giọt là tên lính đi sau sẽ lấy mã tấu chém đầu tức khắc, bởi nhà vua đã ra lệnh cho hắn như vậy. Kể đến đây, Mâu Ni hỏi: Này các thầy, trong trường hợp đó, người tử tội có thể dễ ngươi được chăng? Anh ta có thể để tâm ý đi lang bang tới người khác và không chú ý tới chén dầu và sự có mặt của nam nữ trong làng đang đi chật đường chật ngõ, và có thể xô đụng anh ta bất cứ lúc nào không? Có một lần Phật kể chuyện quan trọng sau đây khiến tôi thấy được tất cả sự quan trọng của việc thực tập chánh niệm nơi tự thân mình. Nơi tự thân mình nghĩa là mình lo phận mình, chứ đừng lo lắng người khác không chịu thực tập như mình rồi sanh lo lắng và trách móc. Phật nói: Có thầy trò nhà kia làm nghề mái giỏ, người đàn ông quá vợ và người học trò là một cô con gái nhỏ tên là Midakha Talika. Hai thầy trò trình diễn để kiếm ăn, họ dùng một thân tre cao. Người đàn ông đặt cây tre đứng thẳng trên đầu mình, trong khi em gái leo dần lên đầu cây, rồi ngừng lại trên đó để người đàn ông tiếp tục di chuyển trên mặt đất. Cả hai đều phải vận dụng sự tập trung tâm ý đến một mức độ khá cao để giữ thăng bằng và để ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra. Một hôm người kia dặn học trò: Này Medaka Talika, con hãy giữ gìn cho ta và ta sẽ giữ gìn cho con. Chúng ta hãy giữ gìn cho nhau để tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn. Đứa bé gái vốn thông minh trả lời thầy rằng: Thưa thầy, có lẽ ta nên nói thế này đúng hơn. Trong hai thầy trò ta, mỗi người nên tự gìn giữ lấy mình. Gìn giữ lấy mình tức là gìn giữ cho nhau, và như thế ta tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn cơm. Đức Phật nói: Đứa bé đã nói đúng. Kinh Samyutta. Trong một gia đình có một người biết tập chánh niệm thì cả gia đình được nhờ cậy hạnh tu. Cả gia đình nhờ sự có mặt của một người sống trong chánh niệm mà được nhắc nhở rằng mình cũng phải sống trong chánh niệm. Trong tập thể có một người sống trong chánh niệm thì cả tập thể đều được thừa hưởng, bởi vì sự có mặt của người kia là một sự nhắc nhở thường trực. Sự có mặt của người kia cũng được xem như sự có mặt của một Đức Phật. Trong gia đình, thanh niên phụng sự xã hội, ta nên biết thực hiện nguyên tắc đó. Đừng lo ngại rằng người đồng sự của mình không xứng đáng, chỉ nên nghĩ tới làm sao cho mình được xứng đáng. Mình xứng đáng, đó là cách hữu hiệu nhất để nhắc nhở các bạn trong cộng đồng của mình. Mà muốn xứng đáng phải thực tập chánh niệm. Chắc chắn phải thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm mới không đánh mất mình, mới có đủ an lạc sáng suốt, mới nhìn được mọi người với đôi mắt thương yêu, cởi mở. Thiều ơi, tôi mới ở nhà dưới lên, tôi xuống để pha một tách trà uống cho đỡ khô cổ trước khi viết tiếp cho Thiều. Chị Kristen, pha trà cho tôi. Thấy chiếc dương cầm, tôi nói với chị: thôi, chị ngừng dịch hồ sơ cô Nhi đi và đàn cho tôi nghe 5-7 phút. Kristen chiều ý ngồi xuống đàn. Chị đàn một khúc của Chopin mà hồi còn nhỏ chị rất quen thuộc. Bản đàn có vài khúc êm dịu nhưng cũng có nhiều khúc ray rứt, bạo động. Con chó của chị Kristen nằm dưới bàn trà rên rỉ, gầm gừ, khó chịu. Thấy nó tôi biết nó bất an, dằn vặt. Con chó này được đối xử nhẹ nhàng và cẩn trọng như một đứa bé, và năng khiếu rung cảm của nó về nhạc có thể còn hơn một đứa bé thường. Có lẽ một phần là con chó nghe được nhiều âm ba mà tai người không nghe thấy. Chị Kristen vừa đàn vừa quở con chó, nhưng nó vẫn rên rỉ, bất an. Chị đàn xong bản đó thì chuyển sang đàn một khúc nhạc của Mozart, dịu dàng, êm ả, thanh thoát. Con chó bây giờ nằm yên, khỏe khoắn, có vẻ an lạc. Đàn xong, chị Kristen đến ngồi bên cạnh tôi và nói: nhiều khi tôi đàn những khúc hơi bạo động của Chopin, nó đến và lấy mõm hất tôi ra khỏi ghế không cho tôi đàn. Có khi tôi phải cho nó ra ngoài, đóng cửa lại mới đàn được. Nhưng hễ tôi chơi những nhạc khúc của Bach và của Mozart thì nó nằm yên thiên thích. Kristen nghe nói bên Gia Nã Đại người ta đã dùng nhạc Mozart và Beethoven để nuôi dưỡng hoa cỏ. Trong đêm tối, người ta nhận thấy các cây hoa lớn mau hơn và những cây hoa hướng dần về phía có nhạc Mozart phát ra. Người ta lại đã thí nghiệm nhạc Mozart với lúa mì và lúa mạch. Họ bắt những loa phóng thanh trên các cánh đồng lúa và cho nhạc Mozart phát thanh nhiều giờ trong ngày. Và người ta nhận thấy lúa mọc nhanh, thoải mái hơn trên các cánh đồng khác. Nghe Kristen nói, tôi liên tưởng đến các phòng họp nơi mà người ta liện vào nhau những nhiếc móc, những lời kết tội thâm độc, xuất phát từ tâm niệm căm ghét hận thù. Tôi nghĩ nếu có những chậu hoa, cỏ, cây lá trong phòng thì chúng không thể lớn lên được. Nếu chất độc tham sân si trong lòng người tiếp tục tiết ra bằng âm thanh, từ ngày này sang ngày khác thì vách đá cũng phải nứt ra, chứ đừng nói chi là hoa cỏ. Tôi nghĩ đến hoa cỏ trong khu vườn của một người tu chánh niệm. Cây cỏ đó hẳn là sởn sơ, xanh tốt, bởi vì sự an lạc toát ra từ cuộc sống chánh niệm. Người xưa nói khi thánh nhân ra đời thì nước sông trong hơn, cây cỏ xanh thêm, có lẽ cũng vì vậy. Trước mỗi lần họp khối học vụ hay khối công tác, mình có nghe nhạc hay ngồi thiền tập không, hả Thiêu? Ba câu trả lời màu nhiệm. Để kết thúc thư này, tôi xin kể tặng Thiều và các bạn một câu chuyện mà văn hào Leo Tolstoy đã kể, và tôi tin rằng Thiều và các bạn trong trường sẽ rất thích. Đó là câu chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua. Nhà vua ấy, Tolstoy, không biết tên. Một hôm đức vua nghĩ rằng giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là: một, làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? Hai, làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng? Ba, làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện? Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó. Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô, nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau. Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy, rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xảy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết. Có kẻ lại nói rằng dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa, thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt. Do đó nhà vua phải thành lập một hội đồng nhân sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ. Lại có kẻ nói rằng có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc, không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa, đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xảy ra. Do đó nhà vua cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ. Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông giám mục thượng tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết. Về câu hỏi thứ ba, các nhà thuyết giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất, có người nói tôn giáo là quan trọng nhất, có người lại nói chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất. Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả và chẳng ban thưởng cho ai hết. Sau nhiều đêm suy nghĩ, vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi. Ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia. Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi, và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo. Chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý, vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo. Nhà vua gặp ông đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu. Mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển. Nhà vua tới gần ông đạo và nói: "Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động? Đừng để cho cơ hội qua rồi sao phải hối tiếc. Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên?" Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất. Nhà vua nói: "Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi cuốc một lát." Vị đạo sĩ cảm ơn và trao cuốc cho vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vòng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghĩ đến phiền tôi cuốc." Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất. Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua, rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay buông cuốc và nói với ông đạo: "Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho tôi biết để tôi còn về nhà." Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây, bèn nói với nhà vua: "Bác thử xem có ai chạy lên kìa." Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lướt xướt sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng, máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động, miệng rên ri rỉ. Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương, cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy. Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất, cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến khi vua thức dậy thì trời đã sáng rồi, và phải một lúc sau vua mới nhớ ra mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng. Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt: "Xin bệ hạ tha tội cho thần." "Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha?" "Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ. Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được, bởi vì khi xưa trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa. Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ, mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây, nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mỏi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần. Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng, nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh. Sau khi cho vệ sĩ khi người bệnh bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về, vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua. Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua. Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà. Vua hỏi, trả lời bao giờ đâu nào? Hôm qua, nếu vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc giùm mấy luống đất này, thì khi ra về, nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi. Và nhà vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang cuốc đất. Nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó, khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta. Bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng, thì ổng sẽ chết, và vua không có việc hòa giải với ổng. Cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vua hãy nhớ kỹ điều này, chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi. Đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta. Bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống. Thiều ơi, câu chuyện của Lev Tolstoy giống như là một câu chuyện trong kinh Phật và không thua gì một cuốn kinh Phật. Chúng ta nói phụng sự xã hội, phụng sự dân tộc, phụng sự nhân loại, phụng sự những ai và ai đâu xa lạ. Nhưng nhiều khi ta quên mất rằng chính ta phải sống cho những người thân cận ta trước hết. Nếu Thiều không phụng sự được cho Mười và bé Hải Triều Âm, thì làm sao Thiều có thể phụng sự xã hội? Nếu Thiều không làm được cho Mười và bé Hải Triều Âm sung sướng, thì Thiều có thể làm cho ai sung sướng? Nếu các bạn trong thanh niên phụng sự xã hội không thương được nhau, không giúp đỡ được cho nhau, thì chúng ta giúp đỡ được cho ai? Chúng ta làm việc cho con người, há chúng ta làm việc cho uy tín của một tổ chức? Danh từ phụng sự to tát quá, phụng sự xã hội, danh từ xã hội cũng to tát quá. Ta hãy trở về với cộng đồng nhỏ bé của ta đã, gia đình ta, đồng sự của ta, bè bạn của ta, đoàn thể của ta. Ta phải sống vì họ, nếu không vì họ được thì ta có thể sống vì ai nữa? Tolstoy là một vị Bồ Tát trong câu chuyện trên. Nhà văn hóa này đã thấy được ý nghĩa của cuộc sống và phương thức sống. Làm thế nào để ta sống giờ phút hiện tại, sống ngay với người ta chung đụng hàng ngày, làm ngay điều có thể giúp họ bớt khổ đau, thêm hạnh phúc? Làm thế nào? Câu trả lời là phải thực tập chánh niệm. Nguyên tắc của Tolstoy nêu ra đó xem như là dễ, nhưng muốn thực hiện nghiêm chỉnh phải nhờ những phương pháp quán niệm cụ thể mà ta tìm thấy nơi đạo Phật. Thiều ơi, tôi viết những trang này là để cho các bạn sử dụng. Có những kẻ viết về những điều mà họ thực sự không biết rõ. Tôi chỉ viết những điều mà tôi đã sống, đã thực nghiệm. Tôi mong những điều tôi viết có thể giúp em và các bạn một phần nào trong sự đi tìm kiếm, trong sự trở về. Ba mươi mốt bài thực tập. Một, tập nụ cười hàm tiếu. Một A, cười hàm tiếu khi mới thức dậy buổi sáng. Treo một cành lá hay bất cứ dấu hiệu nào, hoặc một chữ cười lên trần nhà, hoặc trên nóc mùng, để khi thức dậy buổi mai là có thể trông thấy. Khi trông thấy dấu hiệu đó, lập tức mỉm cười, đồng thời nắm lấy hơi thở, thở ra và thở vào ba hơi. Trong khi vẫn duy trì nụ cười hàm tiếu và theo dõi hơi thở, thở thật nhẹ. Một B, cười hàm tiếu trong những lúc rỗi rảnh. Trong phòng đợi, trên xe buýt, hoặc lúc đứng chờ ở bưu điện, vân vân. Bất cứ ngồi hay đứng, nhìn vào một em bé, một ngọn lá, một bức tranh, bất cứ một vật gì ít di động và mỉm cười, trong khi thở ra và thở vào thật nhẹ ba lần. Duy trì nụ cười hàm tiếu trong suốt thời gian đó và nghĩ rằng em bé, ngọn lá, bức tranh hay vật gì mình đang nhìn chính là bản thân mình. Một C, cười hàm tiếu trong khi nghe một bản nhạc. Nghe một bản nhạc 2 hoặc 3 phút, chú ý đến lời, nhạc, tình, ý và tiết tấu, mỉm cười và thở ra, thở vào thật nhẹ trong suốt thời gian đó. Một dê, cười hàm tiếu trong khi bực bội. Khi ý thức được mình đang bực bội, liền tức khắc nở nụ cười hàm tiếu, thở ra vào thật nhẹ, duy trì nụ cười suốt trong ba hơi thở ra và vào. Hai, tập buông thư. Hai A, buông thư trong tư thế nằm. Nằm ngửa trên một mặt phẳng không có nền, không có gối, duỗi hai tay theo thân thể, duỗi hai chân, mỉm nụ cười hàm tiếu, duy trì nụ cười hàm tiếu, thở vào thở ra thật nhẹ, chú ý tới hơi thở, buông thả tất cả bắp thịt trên toàn thân thể, tưởng như các bắp thịt mềm sụ xuống, mềm như một tấm lụa tẩm xương, buông thả hoàn toàn, chỉ duy trì hơi thở và nụ cười hàm tiếu. Nghĩ tới một con mèo nằm sụ trong bếp, đụng tới thì êm như một đám bông gòn, duy trì trong 20 hơi thở. 2B, buông thư trong tư thế ngồi. Ngồi kiết già, bán già, ngồi xếp bằng, ngồi trên hai bàn chân, hai gối quỳ hoặc ngồi trên ghế dựa, buông thõng hai chân, mỉm cười hàm tiếu, thở, duy trì nụ cười và buông thả như trong 2A vậy. 3. Tập thở. 3A, thở bụng. Nằm xuôi tay chân như trong tư thế 2A, thở đều và nhẹ, bình thường. Chú ý đến động tác của bụng. Bắt đầu thở vào và cho phình bụng lên để đưa không khí vào đầy phổi. Cho không khí vào phần trên của phổi, trong khi ngực lên và bụng bắt đầu xuống. Đừng thở hơi dài quá, sẽ mệt. Tập 10 hơi thở như vậy, hơi thở ra dài hơn hơi thở vào. 3B, thở trong khi đếm bước chân. Đi bộ từng bước thong thả ở công viên, dọc bờ sông hay trên đường làng, thở bình thường, đếm xem mỗi hơi thở ra và mỗi hơi thở vào bình thường của mình lâu được mấy bước. Thử đếm như vậy 6 đến 10 lần. Bắt đầu cho hơi thở ra dài thêm một bước. Khi thở vào, đừng kéo dài hơi thở, cứ để tự nhiên. Thử đếm xem hơi thở vào có thay đổi không. Thở chừng 10 hơi ra vào như vậy. Bây giờ cho hơi thở ra dài thêm một bước nữa là 2. Để ý xem hơi thở vào có dài thêm một bước không. chỉ kéo dài hơi thở vào khi cảm thấy có nhu yếu, làm như thế và chỉ làm khi nhận thấy nếu làm sẽ khỏe. Thở 10 hơi như vậy rồi trở lại thở bình thường. 5 phút sau mới tiếp tục. Hễ khi nào thấy hơi mệt thì thở lại bình thường. Sau một vài tuần, hơi thở ra vào có thể dài bằng nhau. Nhưng mỗi khi thở ra vào bằng nhau, chỉ nên thở từ 10 đến 20 hơi rồi trở lại bình thường. 3C. Đếm hơi thở. Ngồi trong tư thế kiết già, bán già hoặc đi bộ, khởi sự thở vào nhẹ nhẹ, ý thức rằng đây là mình đang thở vào hơi thứ nhất. Từ từ thở ra, ý thức rằng đây là mình đang thở ra hơi thứ nhất. Thở vào nhớ là nên thở bụng. 3A. Khởi sự thở vào hơi thứ hai nhẹ nhẹ, ý thức rằng đây là mình đang thở vào hơi thứ hai. Từ từ thở ra, ý thức rằng mình đang thở ra hơi thứ hai. Thở đến hơi thứ 10 thì bỏ và đếm lại số 1, hoặc có thể đếm ngược từ 10 đến 1. Thở nửa chừng mà bị loạn tưởng làm cho quên số thì bắt đầu trở lại. 3D. Theo dõi hơi thở trong khi nghe nhạc. Nghe một bản nhạc, thở đều, nhẹ, dài và theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở trong khi vẫn nhận thức được những tiết tấu và tình cảm của bản nhạc, không bị tình tiết của bản nhạc ảnh hưởng đến hơi thở và quyền chủ động của mình. 3D. Theo dõi hơi thở trong khi nói chuyện. Thở đều, nhẹ, dài và theo dõi hơi thở trong khi nghe và tiếp chuyện một người bạn và trả lời những câu hỏi của người ấy. Làm như ở 3D. 3E. Theo dõi hơi thở. Ngồi kiết già, bán già hoặc đi bộ, khởi sự thở vào nhẹ nhẹ, nhớ thở bụng. Một hơi thở bình thường và quán niệm mình đang thở vào một hơi thở bình thường. Thở ra và quán niệm mình đang thở ra một hơi thở bình thường. Thở 3 lần như vậy. Khởi sự thở vào một hơi thở dài hơn và quán niệm mình đang thở vào một hơi thở khá dài. Thở ra và quán niệm mình đang thở ra một hơi thở khá dài. Thở 3 lần như vậy. Bây giờ khởi sự theo dõi hơi thở của mình một cách chăm chú, biết rõ động tác của bụng và phổi và theo dõi sự ra vào của không khí. Quán niệm mình đang thở vào và đang theo dõi từ đầu đến cuối hơi thở vào. Mình đang thở ra và đang theo dõi từ đầu đến cuối hơi thở ra. Thở như vậy 20 lần. Thở lại bình thường và sau 5 phút tập lại như cũ. Nhớ duy trì nụ cười trong khi thở. Khi tập đã quen thì chuyển sang tập 3D. 3D. Thở an định thân tâm để thực hiện hỷ lạc. Ngồi kiết già hay bán già, mỉm cười hàm tiếu, theo dõi hơi thở. 3E. Khi tâm đã yên, khởi sự thở thật nhẹ và quán niệm mình đang thở vào và làm cho hơi thở lắng dịu an tịnh. Mình đang thở ra và làm cho hơi thở lắng dịu an tịnh. Thở 3 lần như vậy rồi quán niệm tiếp. Mình đang thở vào và làm cho toàn thân lắng dịu an tịnh. Mình đang thở ra và làm cho toàn thân lắng dịu an tịnh. Thở 3 lần như vậy rồi quán niệm. Mình đang thở vào và thấy thân tâm an lành. Mình đang thở ra và thấy thân tâm an lành. Mình đang thở vào và thấy thân tâm thảnh thơi an lạc. Mình đang thở ra và thấy thân tâm thảnh thơi an lạc. Duy trì quán niệm từ 5 phút tới 30 phút hoặc 1 giờ, tùy khả năng và công phu tập luyện. Chú ý, khởi sự tập luyện và kết thúc thực tập phải rất thông thả, nhẹ nhàng. Khi muốn kết thúc, phải nhẹ nhẹ chuyển mình, lấy hai tay xoa nhẹ nhẹ lên mặt, trên mắt, xoa bóp các bắp thịt, trên chân trước khi chuyển sang thế ngồi bình thường. Ngồi duỗi chân một lát rồi mới khởi sự đứng dậy. 4. Quán niệm tư thế và động tác thân thể. 4A. Quán niệm tư thế của thân thể. có thể thực hiện phép này bất cứ ở đâu, lúc nào. Khởi sự, chú ý đến hơi thở, thở nhẹ và sâu hơn bình thường. Ý thức được tư thế của thân thể mình đang đi, đứng, nằm, ngồi. Đi ở đâu, đứng ở đâu, nằm ở đâu, ngồi ở đâu. Ý thức luôn chủ đích hay sự không có chủ đích của những tư thế ấy. Ví dụ, biết mình đang đứng trên một sườn đồi xanh để hóng mát, hoặc để thở, hoặc đứng chỉ để mà đứng, không có chủ đích gì cả. 4B. Quán niệm khi pha trà. Nấu trà và pha một bình mời khách hay để mình tự uống. Cử động chậm rãi và ý thức, không bỏ qua một chi tiết nào của các động tác của mình. Biết là tay trái cầm quay ấm, biết là tay phải đang múc nước đổ vào ấm, vân vân. Thở nhẹ sâu hơn bình thường và nắm lấy hơi thở mỗi khi có loạn tưởng. 4C. Quán niệm khi rửa bát. Rửa bát thật thông thả, mỗi cái bát là một đối tượng của quán niệm. Xem mỗi cái bát quan trọng như chân như, như Phật tánh. Theo dõi hơi thở để đối trị loạn tưởng. Tuyệt đối đừng có ước muốn rửa bát cho chóng xong. Xem rửa bát là việc quan trọng nhất trên đời. Rửa bát là thiền quán. Nếu không rửa bát trong thiền quán thì cũng không biết thiền quán trong lúc một. 4D. Quán niệm khi giặt áo. Đừng giặt một lần nhiều áo quá. Lấy đồ chừng 3-4 bộ đồ bà ba ra giặt. Tìm tư thế đứng hay ngồi thuận lợi nhất mà không mỏi lưng. Giặt áo thông thả, chú ý tới từng động tác của bàn tay, cánh tay. Chú ý tới bọt xà phòng và nước. Giặt áo và xả nước trong xong thì tâm tư cũng trong sạch nhẹ nhàng như áo. Nhớ duy trì nụ cười và nắm lấy hơi thở khi tâm bị loạn động. 4D. Quán niệm khi dọn nhà. Chia công việc thành từng thứ lớp, thu xếp gọn đồ đạc và sách vở, lau chùi cầu tiêu, lau chùi phòng tắm, quét nhà, lau sạch bàn ghế và kệ tủ, để thật nhiều thì giờ cho mỗi thứ lớp. Động tác chậm lại, chậm bằng 3 lần thường ngày. Tập trung vào động tác và vào đối tượng động tác. Ví dụ, trong khi sắp một cuốn sách vào chỗ của nó trong kệ sách, nhìn cuốn sách, biết cuốn sách là cuốn gì, biết mình đang nhìn cuốn sách và đang muốn sắp cuốn sách vào chỗ của nó. Biết tay mình đang đưa ra cầm lấy cuốn sách, biết tay mình đang đút cuốn sách vào chỗ của nó trên kệ sách. Tránh những động tác mạnh và liên tục làm cho mình mệt. Duy trì ý thức nơi hơi thở, nhất là khi tâm bị loạn động, tìm về quá khứ hoặc vị lai. 4E. Quán niệm khi tắm. Để ra từ nửa giờ đến 45 phút để tắm. Đừng có một giây nào hối hả, từ lúc sửa soạn bồn tắm cho đến lúc mặc xong quần áo sạch lên mình. Giữ cho động tác thật nhẹ nhàng, chậm rãi, để ý tới mọi động tác, để ý tới mỗi phần gì trên cơ thể, không phân biệt và e ngại. Chú ý tới từng gáo nước trên cơ thể, theo dõi hơi thở, thấy rằng bồn tắm cũng mát và thơm như một hồ sen mùa hạ, thơm mát và tinh khiết. 4G. Quán niệm về hạt sỏi. Ngồi tư thế kiết già hay bán già, điều phục hơi thở như ở bài tập 3E. Sau khi điều phục hơi thở, khởi sự buông thư tất cả các bắp thịt và duy trì nụ cười hàm tiếu như ở bài tập 2A. Tưởng mình là một hạt sỏi đang rơi thật nhẹ trong một dòng sông. Không cần có chủ ý động tác và vẫn rơi xuống tìm chỗ an nghỉ hoàn toàn nơi đáy sông có cát mình. Tưởng như thế cho đến khi thấy thân tâm hoàn toàn an ổn, như hạt sỏi đã dạt tới đáy sông và đang nằm an nghỉ trên cát mình. Duy trì trạng thái an lạc này trong nửa giờ, trong khi vẫn không rời nụ cười và hơi thở. Không một tư tưởng nào về quá khứ hay về tương lai lôi kéo được mình ra khỏi sự an ổn thanh tịnh của hiện tại, kể cả ước muốn thành Bụt hay muốn cứu độ chúng sanh. Vũ trụ đang tôn trọng giờ phút hiện tại vì biết rằng sự thành Bụt và cứu độ chúng sanh chỉ có thể thực hiện trên căn bản của tâm trạng bình an và vô ưu tư hiện tại. 4H. Tổ chức ngày quán niệm. Chọn một ngày trong tuần, thứ bảy hoặc chủ nhật, tùy hoàn cảnh, bỏ tất cả mọi công việc trong tuần, không hội họp, không tiếp khách, chỉ làm một việc trong nhà như dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, lau chùi, theo phương pháp chỉ dẫn trong 4E. Tiếp theo là pha trà 4B và uống trà. Có thể đọc kinh, viết thơ cho người thân hoặc đi bộ, sau đó để tập thở 3B, 3C, 3E. Trong trường hợp đọc kinh hay viết thơ, hãy nên chú ý, đừng để kinh và thơ kéo mình đi. Quán niệm để giữ chủ quyền của tâm ý, đọc kinh và ý thức được mình đang đọc gì, viết thơ và ý thức được mình đang viết gì, cũng như trong trường hợp nghe nhạc hay tiếp chuyện, xem 3D và 3D. Buổi chiều, tự làm lấy thức ăn, ăn rất nhẹ, hoặc chỉ ăn vài trái cây, hoặc uống nước trái cây. Thiền tọa một giờ trước khi ngủ, áp dụng bài tập 4G, hoặc 3E, hoặc 3G. Trong ngày nên đi bộ 2 lần, mỗi lần từ nửa giờ tới 45 phút. Buổi tối đừng đọc sách trước giờ ngủ. Thay vì đọc sách, tập buông thư 2A trong 5-10 phút. Chú ý tới hơi thở, thở nhẹ và đừng dài lắm. Theo dõi sự lên xuống của bụng và ngực, mắt nhắm. Mỗi động tác trong ngày phải chậm hơn thường nhật ít ra là 2 lần. 5. Quán niệm về duyên khởi. 5A. Quán niệm về ngũ uẩn. Tìm một tấm ảnh của mình hồi còn ấu thơ, ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự theo dõi hơi thở theo 3E. Sau khi thở được 20 lần, khởi sự chú ý vào tấm ảnh trước mặt, sử dụng ký ức làm sống dậy những hình ảnh ngũ uẩn của tự thân trong thời gian bé thơ. Thời gian của tấm ảnh, những hình ảnh về sắc thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức của mình trong thời gian đó. Tiếp tục duy trì hơi thở, đừng để kỷ niệm lôi kéo và che lấp chánh niệm. Duy trì sự quán niệm trong 15 phút, duy trì nụ cười hàm tiếu. Khởi sự đi vào quán niệm tự thân, ý thức về sắc thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức của mình trong giai đoạn hiện tại. Thấy rõ hợp thể ngũ uẩn của mình, đặt câu hỏi, ta là ai vững chãi trong tự thân, như dùi một hạt giống tốt trong đất mình, có tưới tẩm. Câu hỏi ta là ai, không giao cho trí năng giải đáp bằng suy luận, mà giao cho toàn thể của hợp thể ngũ uẩn ôm ấp. Đừng thúc đẩy trí năng đi tìm giải đáp suy luận. Chỉ bằng lòng dùi câu hỏi thận trọng, nghiêm mật và tha thiết trong tự thân. Quán niệm trong 15 phút, duy trì hơi thở nhẹ và khá sâu, để đừng bị lôi cuốn theo suy tư triết học. 5B. Quán niệm về ta. Ngồi trong đêm tối, trong phòng riêng, hoặc trên bờ sông, trên đồi cỏ, hay bất cứ nơi nào vắng người, khởi sự nắm lấy hơi thở theo 3E. Quán niệm, ta sẽ dùng ngón tay trỏ chỉ vào ta. Và thay vì dùng ngón tay trỏ chỉ vào sắc thân mình, thì dùng ngón tay trỏ chỉ ra phía ngoài. Quán niệm để thấy được ta ngoài sắc thân ta. Quán niệm để thấy được sắc thân ta có mặt ngay phía trước mặt, trong rừng cây, trong lá cỏ, nơi dòng sông. Quán niệm để thấy được ta trong vũ trụ và vũ trụ trong ta. Có vũ trụ nên có ta, có ta nên có vũ trụ. Không có sự sinh ra, không có sự chết đi. Duy trì nụ cười hàm tiếu, nắm vững hơi thở, quán niệm từ 10 đến 20 phút. 5C. Quán niệm bộ xương của chính ta. Nằm trên giường, trên sàn nhà hoặc trên cỏ trong tư thái ưa thích, đừng dùng gối. Khởi sự nắm lấy hơi thở, quán niệm sắc thân mình chỉ còn là một bộ xương trắng nằm phơi trên mặt đất. Duy trì nụ cười hàm tiếu và tiếp tục nắm lấy hơi thở. Quán tưởng thịt da mình đã tan rã hết, rằng sắc thân mình đang có là sắc thân 80 năm về trước. Dĩ nhiên là một bộ xương trắng nằm trong lòng đất hoặc trên mặt đất. Thấy rõ xương đầu, xương vai, xương sườn, xương sống, xương vai xanh, xương ống chân, từng đốt, xương ngón chân, xương cánh tay, xương ngón tay, từng đốt. Duy trì nụ cười, thở thật nhẹ, tâm hồn bình tĩnh, thấy bộ xương không phải là ta, xác thân không phải là ta, đồng nhất ta với sự sống vĩnh cửu nơi cỏ cây, nơi con người, nơi chim thú, nơi khí trời, nơi sóng biển. Bộ xương chỉ là một phần nhỏ của ta, ta có mặt mọi nơi và mọi lúc. Ta không phải chỉ là xác thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức. Duy trì quán niệm từ 20 phút đến nửa giờ. 5 giây. Quán niệm về một người thân yêu mới chết, trên ghế hoặc trên giường, ngồi hoặc nằm trong tư thế ưa thích. Khởi sự nắm lấy hơi thở theo 3 E. Quán niệm về thân thể của người mình thương yêu đã chết cách đây mấy tháng, hoặc 1, 2, 3 năm, vân vân. Biết rõ thịt da của người ấy đã rửa rác, chỉ còn xương và nằm yên lặng dưới đất. Biết rõ thịt da của chính mình đang còn, biết rõ nơi mình còn đủ sự hội tụ của xác thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Quán tưởng về sự liên hệ giữa mình với người ấy ngày xưa và trong giờ phút này. Duy trì nụ cười hàm tiếu và nắm giữ hơi thở. Quán niệm trong 15 phút. 5D. Quán niệm về không. Ngồi trong tư thế kiết già hay bắn già, tập thở cho điều hòa như trong 3E và 3G. Quán niệm về tính cách vô thường của hợp thể ngũ quẩn, xác thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Xét từng quẩn một, từ quẩn này sang quẩn khác. Thấy được tất cả đều chuyển biến vô thường và không có tự ngã. Sự tụ hợp của ngũ quẩn cũng như sự tụ hợp của mỗi hiện tượng đều dâng theo định luật của duyên khởi. Sự hợp tan cũng giống như sự hợp tan của những đám mây trên đỉnh núi. Quán niệm để đừng bám víu vào hợp thể ngũ quẩn. Tuy vậy, không khởi tâm chán ghét hợp thể ngũ quẩn. Biết rằng ưa thích và chán ghét cũng là những hiện tượng thuộc hợp thể ngũ quẩn. Quán niệm để thấy rõ, tuy ngũ quẩn là vô thường, vô ngã và không, nhưng ngũ quẩn cũng rất là màu nhiệm. Màu nhiệm như bất cứ hiện tượng nào trong vũ trụ. Màu nhiệm như sự sống có mặt khắp mọi nơi. Quán chiếu để thấy được ngũ quẩn không thực sự sinh diệt, còn mất, vì ngũ quẩn là chân như. Quán niệm để thấy vô thường là một khái niệm, vô ngã là một khái niệm, không cũng là một khái niệm, để không bị ràng buộc bởi vô thường, vô ngã và không. Để thấy được không cũng không, để thấy được chân như của không cũng không khác với chân như của ngũ quẩn. Phép quán này nên tập sau khi đã thuần thục các phép quán 5A, 5B, 5C và 5D. Thời gian tùy nhu yếu của người thực tập, có thể 1 giờ, có thể 2 giờ. 6A. Quán niệm về người mình quán ghét nhất. Ngồi trong tư thế kiết già hoặc bắn già, thở và duy trì nụ cười hàm tiếu như trong 2B. Tìm trong ký ức hình bóng của người mình thương, nghĩ là đã làm mình khổ đau nhiều nhất. Lấy hình bóng người ấy làm đối tượng quán niệm. Quán niệm về xác thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức của người ấy. Xét từng quẩn một. Về xác thân, quán niệm những nét mà mình cho là dễ ghét, độc địa nhất. Về cảm thọ, quán niệm xem người đó sung sướng thế nào và đau khổ thế nào trong đời sống hàng ngày. Về tư duy, quán niệm xem người đó tư duy theo khuôn khổ nào. Về hành nghiệp, quán niệm xem những động lực đã thúc đẩy người đó, ước muốn và hành động là những động lực nào. Về nhận thức, quán niệm xem những nhận định của người đó có cởi mở tự do không, có bị ảnh hưởng bởi thành kiến, sự bưng bít, sự giận hận và tình trạng mất tự chủ hay không. Quán niệm như thế cho đến khi cảm thấy sự thương xót nảy sinh trong tâm như một giếng nước ngọt mới đào được, và những giận hờn của mình tan biến. Lặp lại bài tập nhiều lần. 6B. Quán niệm về khổ đau do vô minh tạo ra. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự điều hòa hơi thở theo ba e, chọn trường hợp của một người, một gia đình hay một xã hội đau khổ nhất mà mình biết để làm đối tượng quán niệm. Trong trường hợp một người, quán niệm để thấy tất cả những đau khổ của người ấy, bắt đầu từ những đau khổ về xác thân, bệnh tật, nghèo nàn, đau đớn xác thân, đến cảm thọ, say rứt, sợ hãi, ganh tị, căm thù, dằn vặt, tư duy, bi quan, xoay quanh những đối tượng đen tối, nhỏ hẹp, hành nghiệp, thúc đẩy bởi sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng, căm thù, và nhận thức, bưng bít bởi hoàn cảnh, bởi sự khổ đau, bởi người xung quanh, bởi giáo dục, tuyên truyền, bởi sự thiếu tự chủ của tâm ý. Quán niệm đến khi sự xót thương nảy sinh trong tâm như một giếng nước ngọt, thấy rằng người kia khổ đau vì bị hoàn cảnh và vô minh, và phát tâm giúp đỡ người kia thoát khỏi tâm trạng và hoàn cảnh hiện tại bằng những phương tiện im lặng và tế nhị nhất. Trong trường hợp một gia đình cũng theo phương pháp trên, nhưng quán niệm từng cá nhân một, hết cá nhân này đến cá nhân khác, thấy được sự đau khổ của họ là đau khổ của chính mình, thấy rằng mình không trách móc một ai trong cộng đồng đó, thấy rằng mình phải giúp họ thoát khỏi tình trạng bằng những phương tiện im lặng và tế nhị nhất. Trong trường hợp xã hội, lấy tình trạng chiến tranh Việt Nam, quán niệm để thấy rằng hầu hết những người Việt Nam tham dự cuộc chiến đều là nạn nhân, dù họ thuộc về phía nào. Thấy được rằng mọi người, kể cả hai phía, đều sung sướng mà thấy cuộc chiến chấm dứt. Thấy được rằng các ý thức hệ chống đối nhau đều là sản phẩm tư tưởng Tây Phương. Súng đạn, vũ khí hai bên sử dụng cũng là sản phẩm và tặng phẩm của Tây Phương. Thấy được rằng chiến tranh Việt Nam là do sự tranh chấp của các cường quốc, do kỹ nghệ vũ khí Tây Phương, do hệ thống kinh tế đế quốc và do sự thiếu khôn khéo và thiếu tỉnh thức của người Việt mà còn tiếp diễn. Thấy rằng quyền sống của con người là quyền căn bản, sự giết nhau không giải quyết được gì. Kinh Duy Ma Cật nói, vào thời đại đao binh, phát khởi tâm từ bi, giáo hóa cho mọi người. Đừng giữ tâm thù nghịch, khi có giao tranh lớn, dùng quy lực của mình làm sức hai bên ngang, thuyết phục để hòa giải. Quán niệm cho đến khi mọi trách móc và căm thù tan biến, lòng thương phát sinh như một giếng nước ngọt trong tâm. Phát nguyện làm công việc tỉnh thức và hóa giải đồng bào bằng những phương tiện vô tướng và tế nhị nhất. 6C. Quán niệm về hành động vô tướng. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, thử sự điều hòa hơi thở theo 3C. Chọn một dự án phát triển nông thôn hay bất cứ dự án công tác phụng sự nào mà mình cho là quan trọng để làm đối tượng quán niệm. Quán niệm về chủ đích, phương pháp và nhân sự của công tác. Về chủ đích, quán niệm để biết rằng công tác là để lợi ích, để làm bớt khổ đau, để đáp ứng từ bi, mà không phải để thỏa mãn ước muốn khen ngợi. Về phương pháp, quán niệm để thấy đây là sự cộng tác giữa người và người, không phải là hành động ban bố tùy sở thích người làm. Về nhân sự, quán sát để thấy rằng trong công tác, nếu mình còn thấy mình là kẻ phụng sự và những người kia là những người được phụng sự, thì mình vẫn còn hành động vì mình mà không thực sự vì người. Kinh Bát Nhã nói, Bồ Tát độ chúng sanh mà thực ra không có chúng sanh nào được độ cả. Đó là phát tâm làm việc theo tinh thần vô tướng của Bát Nhã. 6D. Quán niệm về hành xả. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự điều phục hơi thở theo 3E. Hồi tưởng những thành tích đáng kể trong đời mình, những gì mình đã thực hiện được, và lần lượt quán niệm về từng thành tích một. Quán niệm về tài chính mình, đức độ mình, sự hội tụ của những điều kiện đã khiến mình thành công. Quán niệm để thấy những khinh suất, những ngã mạn đã từng phát sinh từ ý niệm mình có công trong sự thực hiện những điều trên. Quán niệm duyên khởi để thấy đó không phải thực sự công trình của mình, mà là sự hội tụ của nhiều nhân duyên. Quán niệm để thấy rằng mình không chuyên chở được những thành tích ấy, và những thành tích ấy không phải là cái ta của mình. Quán niệm để thấy mình tự do, không bị ràng buộc vào chúng. rằng chỉ khi nào buông thả được chúng, mình mới thực sự thanh thoát và không còn bị chúng xoay chuyển. Hồi tưởng những thất bại chua cay nhất trong đời mình và lần lượt quán niệm về từng thất bại một, quán niệm về tài năng của mình, đức độ mình, sự thiếu thốn của những điều kiện khiến mình thất bại, quán niệm để thấy những e sợ, những mặc cảm đã phát sanh từ ý niệm mình thua kém trong sự thực hiện những điều đó, quán niệm duyên khởi để thấy đó không phải là thực sự sự kém cỏi của mình, mà là sự thiếu thốn của những điều kiện thuận lợi. Quán niệm để thấy rằng mình không chuyên chở được những thất bại ấy, và những thất bại ấy không phải là cái ta của mình. Quán niệm thấy mình tự do, không bị ràng buộc vào chúng, rằng chỉ khi